quân lâm thiên hạ, hoàng hậu này chẫm định rồi. Chương 20, nàng phảng phất thấy được nền móng tình yêu tràn đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Từ Lộc nhìn Lâm vẻ mặt đầy hài lòng, cảm thán thủ nghệ của chính mình càng ngày càng tốt rồi, nàng bây giờ có đủ tiêu chuẩn để làm một thượng đẳng nha hoàn nha lộc. Công tử, chúng ta mời công tử xuống lầu dùng bữa sáng. Lâm Từ Lộc vừa nghe liền phát hiện ra là Vương Trường Sự tự mình đến mời. Nàng liền nhanh chóng trả lời, tốt, chúng ta lập tức xuống, tiểu nhân bây giờ sẽ đi mời Lâm công tử. Vương Trường Sự xoay người, muốn đi thời gian phòng cách vách gõ cửa nói chuyện này với Lâm. Ách, không cần, Lâm ở chỗ của ta cũng không cần làm phiền Vương Trường Sự. Lâm Từ Lộc mở cửa đi ra ngoài. Vương Trường Sự nhìn vào trong phòng thăm dò, quả nhiên thấy Lâm ở bên trong, nghĩ thầm tình cảm của hai huynh đệ này thật tốt, sáng sớm như vậy đã ở cùng một chỗ với nhau. Tô Ngọc Ly ngồi trên một cái bàn vuông, được làm bằng gỗ lim, trong tay như cũ vẫn không rời ly trà bằng ngọc mà hắn yêu thích nhất. Ngay từ nửa canh giờ trước, hắn đã ngồi ở chỗ này thưởng thức trà, thuận tiện nghe một chút tin tức thu được. Đại khái biết lai lịch Lâm Từ Lộc và Lâm Từ Thần, là cô nhi sao? Nàng mặc dù vóc người cao gầy cũng có chút ốm yếu, mặt mũi hơi tái nhợt, đúng là bộ dáng có chút giống một cô nhi từ nhỏ chắc hẳn đã phải trải qua không ít khổ cực, nhưng hắn có cảm giác nàng không giống những cô nhi. Bình thường, họ cũng không giống như nàng, con ngươi luôn linh động tò mò xoay chuyển hết bốn phía, trong đầu tựa hồ chứa những ý nghĩ kỳ quái mà người khác không có. Về phần Lâm, hắn cha không ra được lai lịch Lâm giống như là một người từ trên trời rơi xuống, người này tuyệt không phải là một người có xuất thân bình thường, mỗi cái giơ tay nhấc chân luôn lơ đãng toát ra hơi thở tôn quý, được tỏa ra từ tận xương. Tô huynh chào buổi sáng, Lâm Từ Lộc giọng nói thanh thúy truyền đến. Tô Ngọc Ly ngẩng đầu thấy một bóng dáng màu xanh nhạt đang chậm rãi đi đến, đai lưng bằng ngọc ôm lấy dáng người cao gầy của nàng, mi thanh mục tú, đúng là một vị công tử tuấn lãng. Lộc công tử cũng dậy thật sớm. Tô Ngọc Ly hướng nàng cười nhã nhặn, mở miệng nói. Lâm Từ Lộc không khách khí ngồi xuống, nói. Tô huynh khách khí rồi, gọi ta Lộc huynh là được. Lộc huynh, Tô Ngọc Ly cũng liền phối hợp đáp lại. Được rồi, Lâm Từ Lộc nhíu mày, gõ cái ghế tròn bên cạnh. Lâm, mau tới đây ngồi. Lâm đi tới, ngồi xuống, ngẩng đầu chống lại con người ôn nhuận của Tô Ngọc Ly, trong tâm lặng lẽ khó chịu một trận, cố chấp nhìn chằm chằm hắn. Lâm Từ Lộc nhìn hai người bọn họ đến vui vẻ, hai người kia bốn mắt nhìn nhau, giống như đang liếc mắt đưa tình vậy, không biết có phải bọn họ có mối tình thầm kín hay không. Nàng mơ hồ cảm nhận được mầm mống tình yêu như có như không giữa hai người bọn họ. Tô Ngọc Ly thu hồi ánh mắt trước, ánh mắt Lâm làm cho lòng hắn có chút kinh ngạc, trong nháy mắt đó hắn phảng phất thấy được cuồng phong bạo tuyết, thật lâu không có được cảm giác bị áp bách mạnh như thế này. Thật là thú vị, Vương Trường Sự, mang đồ ăn sáng lên đi, Tô Ngọc Ly phân phó nói. Vừa nghe là đồ ăn sắp được mang lên, Lâm Từ Lộc kiềm chế nội tâm kích động, giả bộ bình tĩnh, chẳng qua là hai mắt ngăn không được mà tỏa sáng. Chẳng qua là, vì sao bưng lên ba hộp đồ hộp. Lâm Từ Lộc gương mặt đau khổ, vạn phần khó khăn cầm lên đôi đũa chúc thì. Bỗng nghe thấy một câu nói của Tô Ngọc Ly khiến cho nàng gần như phát. Điên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm công tử hôm qua nói cho Tô mỗ, Lộc huynh đối với đồ hộp yêu thích không thôi, không biết Lộc huynh hài lòng với loại đồ hộp này. Không, hài lòng, cực kỳ hài lòng. Lâm Từ Lộc nghiến răng nghiến lợi, nói xong tàn bạo hướng về phía Lâm trừng mắt. Lâm vẻ mặt bối rối, nương tử không phải là rất thích ăn đồ hộp sao? Nhìn thế nào cũng không giống như là nàng đang cao hứng. Một bữa ăn sáng được ăn trong một không khí đầy miễn cưỡng tốc độ. Không thể nhanh được, ba người dùng tốc độ như rùa mà cuối cùng cũng kết thúc. Thu, ngươi nói cho Lộc công tử biết một chút tin tức của Lâm Từ Thần. Ăn xong, Tô Ngọc Ly đi thẳng vào vấn đề. Vâng, công tử, Lâm Từ Thần quả thật bị Tiền gia phái người mang đến huyện thành làm luyến. Đồng, nhưng trên đường áp tải, bị một nhóm người cướp hiện trường chỉ. Để lại mười mấy cỗ thi thể, vốn là thiếu niên trên xe ngựa áp tải cũng bị giết, đệ Lâm Từ Thần của Lộc công tử cũng không có trong số người bị giết, tựa hồ là được người nào đó cứu, bất quá là người nào thì vẫn chưa điều tra ra. Cách chương.